Từ Hokage bắt đầu, chương 271, biển cả chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, toàn bộ thế giới nhấc lên một cơn phong bão trên khắp thế giới, ở bất cứ nơi đâu đều có Hải Âu đưa tin thân ảnh từng cái báo chí từ trên bầu trời rơi xuống vào mọi người trong tay, nhìn bên trong nội dung hầu hết toàn bộ mọi người chấn kinh đến tột độ. Tứ hoàng bách thú Kaido vẫn lạc, không phải chứ tứ hoàng Kaido lại bị giết chết, thế giới mạnh nhất sinh vật lại bị giết rồi. Uchiha Rozen tên này thật đáng sợ, một vị tứ hoàng vẫn lạc chính là một cái chấn kinh đại tin tức, người thông minh đều biết biển cả lần nữa muốn rối loạn. Đồng thời Uchiha Rozen cái tên này hoàn toàn bắt đầu trở thành mọi người bị bàn tán tựa đề. Bây giờ Kaido vẫn lạc, địa bàn của hắn đều không còn bị bách thú đoàn hải tặc quản chế. Những cái khác thế lực cũng bắt đầu hành động, dù sao tứ hoàng Kaido địa bàn rộng lớn lắm, ai cũng nổi lên lòng tham muốn đem nó thâu tóm. Vô số hải tặc bắt đầu đổ xô ra biển, ai cũng muốn đem Kaido địa bàn chi chiếm đoạt để trở thành tân tứ hoàng. Toàn thế giới bây giờ đã gần như rơi vào hỗn loạn, nhất là tân thế giới hoàn toàn rơi vào chiến loạn. Đồng thời Rozen cùng nữ nhân của hắn cũng bị thế giới chính phủ treo giải thưởng. Thiên vương, Uchiha Rozen, treo thưởng 1.200.000.000 Berry. Băng nữ vương, Isdet, treo thưởng 1.000.000.000 Berry. Seril, treo thưởng 800.000.000.000 Berry. Leon, treo thưởng 800.000.000.000 Berry. Huiga Hinata treo thưởng 650.000.000 Berry, Senju Sune treo thưởng 700.000.000 Berry, Kiếm sĩ Akame treo thưởng 600.000.000 Berry, Kiếm sĩ Kurom treo thưởng 600.000.000 Berry, Kiếm sĩ Shizuka treo thưởng 500.000.000 Berry, Fuuka treo thưởng 500.000.000 Berry, Pakura treo thưởng 500.000.000 Berry. Khi những huyền thưởng lệnh này vừa được đưa ra, toàn thế giới đều chấn động. Uchiha Rozen thì bọn hắn biết là một cái có tứ hoàng thực lực nam nhân, giết chết thiên long nhân, đem tứ hoàng bách thú Kaido tiêu diệt. Từng cái chiến tích đều cực kỳ kinh người cùng khiến cho người khác sợ hãi. Bọn hắn không thể nào nghĩ đến bên cạnh Uchiha Rozen lại còn có những nữ nhân mạnh mẽ như vậy. Một số người trong lòng dâng lên kinh sợ, đố kỵ, ghen ghét. Từng cái tiêu cực cảm xúc dâng lên. Bởi vì những nữ nhân này đều có cực kỳ xinh đẹp cùng mỹ lệ dung mạo, thực lực mạnh, dung mạo xinh đẹp chính là một cái chân chính nữ thần. Nhiều như vậy nữ thần lại bị Uchiha Rozen tên này cho chiếm dụng hết, hỏi sao không ghen ghét cho được. Lúc này tại Đại Hải Trinh ở một nơi nào đó, một con thuyền lớn đang nhanh chóng phóng qua. Ở trên thuyền đang ngồi trên ghế Rozen cầm trong tay tờ báo hờ hững nói. Thiên vương, lần này hải quân cho ta một cái tốt danh hiệu a, Rozen đại nhân hình trông thật đẹp trai a, ta cũng được treo thưởng rồi này. Ta cũng vậy, nhưng mà hải quân cũng thật là keo kiệt lại treo thưởng ta ít như vậy. Nhìn đang bàn tán cùng oán trách khi nhìn báo chí chúng nữ, Rozen lắc đầu rồi tiếp tục nhìn trong tay báo chí. Bỗng nhiên Rozen nhíu mày khó chịu nói, thế giới chính phủ đám kia lão bất tử lại đem việc ta đang mắm giữ minh vương bản vẽ cho truyền ra. Đây là muốn cho ta cùng thế giới là địch sao? Việc Rozen sở hữu minh vương bản vẽ đều được đăng lên trên báo, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là ngũ lão tinh năm cái lão già kia âm mưu. Minh vương sức hấp dẫn cực kỳ lớn, nhất định sẽ thu hút một đống lớn kẻ đến để tìm cách chiến đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là hải tặc mà chỉ cần là những kẻ có lòng tham đều sẽ tìm cách chiếm được minh vương bản vẽ. Ở Đại Hải Trình thì sẽ không có gì uy hiếp được Rozen, nhưng khi hắn vừa bước vào tân thế giới thì hắn nhất định sẽ lọt vào tầm ngắm của phần lớn người ở đó. Big Mom, dâu trắng, sang tóc đỏ, còn lại tam hoàng đều sẽ tìm tới hắn gây phiền phức. Dâu trắng cùng sang tóc đỏ thì không có bao nhiêu phải lo lắng, hai người có thể sẽ không cùng hắn liều chết. Dâu trắng cùng sang nhất định sẽ không ngồi nhìn Minh Vương rơi vào trong tay những kẻ khác nên nhất định sẽ ra tay. Dâu trắng đã mất đi kiêu hùng tâm nên bây giờ chỉ muốn cùng mình nhi tử sống một cuộc sống an nhàn, ở trên biển hưởng thụ cuộc sống. Nếu như người khác đoạt được minh vương bản vẽ thì cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng của dâu trắng nhi tử sẽ bị uy hiếp, đây là điều mà dâu trắng không thể nào cho phép. Về phần tóc đỏ, Rozen cũng không nghĩ là hắn sẽ đối với minh vương có cái gì tâm tư, cho dù đoạt được minh vương bản vẽ thì lấy tính cách của hắn cũng sẽ đem minh vương bản vẽ đi tiêu hủy. Ta đúng là phải cảm ơn mấy lão bất tử các ngươi a, Rozen cười thầm. Mục đích mà Rozen đi đến thế giới này chính là mỹ nữ cùng trái ác quỷ. Minh vương bản vẽ nhất định sẽ thu hút một lượng lớn kẻ thù tìm đến hắn, trong đó nhất định sẽ không thiếu trái ác quỷ năng lực giả. Đến lúc đó Rozen có thể bắt được một mớ lớn, tại Amazon Lily đảo, bên trong một tòa lâu đài. Bên trong lâu đài ở một cái sân rộng, đang có hơn 10 cái nữ nhân đang vây quanh một cái xinh đẹp cùng mỹ lệ thiếu nữ. Đây là một cái vóc người cao gầy thiếu nữ, màu đen mái tóc dài màu đen như thác nước một dạng, tinh xảo gương mặt đẹp, trên thân tỏa ra một loại khiến người khác mê muội đặc biệt mị lực. Hiu, oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên xinh đẹp thiếu nữ lấy tốc độ cực nhanh phóng tới, theo từng tiếng va chạm thì hơn 10 cái khác thân ảnh đều bị đánh bất tỉnh. Hô, cuối cùng cũng xong rồi. Xinh đẹp thiếu nữ thở ra một hơi. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là hơn một năm trước từ trong thánh địa chạy thoát ra Boer Hancock. Wani, Sama có Rosen đại nhân tin tức. Bỗng nhiên Marigold từ bên ngoài chạy đến, trong tay còn cầm theo một tờ báo. Vù, nghe vậy Hancock ánh mắt lóe lên ngôi sao sau đó nhanh chóng chạy đến đem trên tay Marigold tờ báo cho đoạt đi. Nhìn thấy trên tờ báo nội dung cùng Rosen hình Hancock hai mắt hiện lên vẻ say mê nói. Quả nhiên là thiếp thân nhìn chúng nam nhân, quả nhiên là hoàn mỹ nhất. Sau đó Hancock liền nhìn thấy trên báo những cái khác nữ nhân sắc mặt ghen ghét nói. Những nữ nhân này ở đâu ra, tại sao lại cùng thiếp thân nam nhân ở chung? Cái này ta cũng không biết nữa. Marigold lắc đầu nói, nghe vậy Hancock nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Marigold kêu Sandersonia tăng tiến độ luyện tập nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng ra biển. Vâng ạ, cách chương.